Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 ngăn cách. Phất Y nhìn đến quen thuộc ngọn núi khi, trong đầu quanh quẩn Tuệ Khả theo như lời nói, hết thảy gặp gỡ người đều là chính xác người, bất luận phát sinh chuyện gì đều là duy nhất sẽ phát sinh sự. Nơi này là nàng giáo tề dự luyện kiếm địa phương. Ở 10 vạn năm hơn đời sau, nàng sẽ đứng ở chỗ này lần đầu tiên quan sát đến ma chủng động tĩnh, mà hiện tại, ma chủng đang ở Giáng Sinh Kỳ. Nàng sở trải qua hết thảy giống như là một cái sắp khép kín hình tròn. Có không hoàn mỹ, liền xem ven đường gặp gỡ này đó chính xác mọi người muốn như thế nào đi xuống đi tìm được Bạch Bất. Vẫn thời điểm, hắn chính ngồi xếp bằng ở thác nước phía dưới hồ nước trung gian. Nơi đó có một khối thật lớn bình thản cục đá, một thân bạch y ở bích ba bạch lãng trung giống như điểm xuyết. Nhìn đến Phất Y đã đến, hắn đứng dậy nhảy dựng lên, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng linh quang đường cong, tông chủ. Phất Y hành lễ, đem chính mình tìm được Kỳ Lân hỗ trợ, vì Độ Ách Tông chúng trưởng lão giải độc một chuyện báo cho. Nhìn đến Bạch Bất vẫn nhếch miệng cười đến vui sướng khi người gặp họa liền đi theo cùng nhau cười. Ngây ngô lên, Hoàng Diệu cho rằng bọn họ không có ý thức. Động thủ bắt bọn họ tế trận khi khẳng định sẽ không phòng bị, đến lúc đó 6 gã trưởng lão phối hợp. Hoàng Húc cùng nhau thượng, liền tính hắn kịp thời chạy trốn cũng đến lột ra, tứ đại các cùng 7 đại tông cũng không cần chúng. Ta nhọc lòng, Phật tu bên kia. Chỉ cần Hoàng Diệu lộ ra gương mặt thật, những cái đó đem hắn làm như Phật môn ánh sáng các tu sĩ đều sẽ thất vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ phản phệ đến càng thêm lợi hại. Bị lừa phẫn nộ sẽ tự làm cho bọn họ phản chiến tương hướng, Bạch Bất vẫn nghe vậy gật gật đầu. Xem biểu tình còn tính nhẹ nhàng, hắn đối tứ đại các 8 đại tông sự không có quá lớn hứng thú. Biết không sẽ làm Hoàng Diệu một phương độc đại đã cũng đủ. Hắn càng để ý chính là hàng thần trận bản thân. Còn có Phất Y hẳn là như thế nào trở lại, ta lẻn vào hàng thần trận một bộ phận trận cơ nhìn nhìn. Trận pháp cùng hiện giờ sở hữu tinh diệu trận pháp đều không giống nhau. Đây là một loại cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ thuần túy cự trận. Trận cơ từ đơn giản cùng phức tạp hai bộ phận một vòng bộ này một vòng tạo thành. Có thể nói là một cái lại một cái xảo diệu trận pháp liên tiếp mà thành, Bạch Bất vẫn phát hiện cái. Này phương trận cơ một bộ phận đã cùng Độ Ách vực dung hợp. Hiển nhiên không phải này nhất thời đại mới kiến tạo. Chỉ có rất nhỏ một bộ phận lưu có tân dấu vết. Hẳn là mấy năm gần đây một chút bỏ thêm vào đền bù lên, này có phải hay không thuyết minh trận pháp. Đã trải qua quá lớn hạo kiếp mà không hủy. Phất Y kinh ngạc mà nhướng mày. Vốn tưởng rằng nhiều ít có thể 520 bit 520 chấm VIP tìm ra một chút sơ hở. Không nghĩ tới này tòa cự trận thế nhưng như thế vững chắc. Khó trách 7 đại tông các trưởng lão đều lấy này trận pháp không chiêu. Ai, kia tông chủ có phải hay không cũng hủy không được. Bạch Bất vẫn tiếc nuối gật gật đầu, nói, nếu là truyền thừa ký ức khôi phục đến càng nhiều một ít, nói không chừng là có thể tìm được cự trận tương quan ký ức. Này trận pháp nguyên lý cùng đương kim thành trận nguyên lý không giống nhau. Hoàng Diệu hẳn là cũng là dựa vào ký ức tới bổ khuyết trận pháp. Cho nên mấy năm nay vẫn luôn không có vội vã đem trận bổ hoàn chỉnh, cự trong trận ẩn chứa đạo ý. Thập phần thâm ảo, nguyên anh tu sĩ căn bản vô pháp lĩnh ngộ trong đó một vài. Chỉ có ký ức thượng ở, mới có thể như vẽ lại giống nhau đem trận pháp hoàn thiện. Chỉ cần là vẽ lại, liền phải tiêu hao đại lượng cực phẩm linh thạch cùng hiếm quý tài liệu. Đối tu sĩ thức hải yêu cầu càng là gần như hà khắc, muốn hủy diệt một tòa khiêng qua đại hạo kiếp trận pháp, hoặc là có được thượng vực sinh linh đỉnh cảnh giới cùng đánh với nói cực hạn lĩnh ngộ. Hoặc là có được trận pháp hoàn chỉnh tin tức, trực tiếp công này sơ hở. Này hai người đều không tồn tại. Hơn nữa cự trận vững chắc đến khó có thể lay động. Tùy ý hủy diệt một chỗ trận cơ tới đâm vận khí đều không được, trận pháp vô pháp phá hủy. Nhưng chúng ta có thể ngăn cản nó bình thường vận chuyển, Bạch Bất vẫn cùng Phất Y sóng vai đứng. Vung tay lên, vẽ ra một mảnh linh quang vẽ thành trận pháp sơ đồ. Phức tạp bố trí chung vòng đơn giản trận hình. Đơn giản trận hình nội lại có phức tạp đến cực điểm trận cơ phân bố. Phất Y chỉ nhìn thoáng qua, thức hải liền bắt đầu phát trầm, trận pháp ở sâu dưới lòng đất. Nội bộ xác thật như nghe đồn lời nói, đã có đại lượng ma khí ngưng tụ. Ta trên mặt đất quan sát sau đại khái vẽ ra nguyên trạng. Chẳng qua vừa không chuẩn xác cũng không hoàn chỉnh. Nhiều lắm miêu tả ra trận pháp hai thành, Phất Y trong lòng khiếp sợ. Nàng đã đem tầm mắt rời đi, thần thức thu liễm lên. Nếu không một chạm được này phó trận pháp kế hoạch lớn thức hải liền sẽ hôn mê buồn đau. Không nghĩ tới này còn chỉ là trận pháp hai thành. Nếu là hoàn chỉnh cự trận bãi ở trước mắt, không cần ma khí ngưng tụ thành ma chủng. Riêng là trận pháp là có thể đem nàng bị thương nặng, Bạch Bất vẫn tản ra mấy chỗ trận cơ. Trải qua phá hư sau không thành hình trận pháp vẫn có thừa uy. Nhưng so vừa mới muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ vào mấy chỗ trận cơ tổ hợp làm Phất Y dùng dư quang đi xem. Nơi này, còn có nơi này, phát ra hơi thở thập phần độc đáo. Một vì linh khí, một vì ma khí, một vì Phật tức, Phất Y hư con mắt nhìn. Nhớ kỹ này ba chỗ phương vị hỏi, chẳng lẽ đây là hiến tế sinh linh địa phương? Ta tưởng hẳn là như thế. Bạch Bất vẫn đem này ba chỗ tản ra. Dư uy lại giảm bớt mấy thành. Này ba chỗ tổ hợp trận cơ là nhất vững chắc, nhất phức tạp, cũng là chưa bị Hoàng Diệu chữa trị địa phương. Từ thời trước tốt lắm bảo tồn tới rồi hiện tại. Cho nên ta suy nghĩ, nếu không thể phá hư, vậy chỉ có thể nghĩ cách ngăn cách. Phất Y khó hiểu nói. Chẳng lẽ muốn ở trận pháp ngoại lại bộ một cái trận pháp? Như vậy không phải dễ dàng khiến cho không biết biến đổi lớn sao? Hơn nữa Bạch Bất vẫn khẳng định cũng có thể phá vỡ ngăn cách trận pháp đi. Có một loại trận pháp vừa không sẽ bị phát hiện, lại không thể dễ dàng bị tổn hại, bởi vì nó có thể tự hành chữa trị. Bạch Bất vẫn cười tủm tỉm mà nhìn Phất Y, hơi có chút đắc ý địa đạo. Thế nào, không nghe nói qua đi. Còn không phải là Vu Phù Văn trận pháp sao? Phất Y trong đầu linh quang chợt lóe. Trừ bỏ dị nhân tộc lưu lại Vu Phù Văn thành trận, thế gian nơi nào còn có khác trận pháp có thể tự hành che lấp trận pháp hơi thở, mượn dùng thiên địa chi lực tự mình chữa trị? Bạch Bất vẫn khoe ra thất bại có chút bị nhục, tủng tủng cái mũi không hề cố ý điếu người ăn uống. Ta lý giải không được hàng thần trận, nhưng đối Vu Phù Văn trận pháp còn có vài phần hiểu biết. Ta đã thử ở một chỗ tiểu tổ hợp trận cơ chỗ trước mắt Vu Phù Văn. Trải qua lặp lại xác nhận, chỉ cần ở trận cơ phía trên, phía dưới cộng khắc chế 49 tầng là được. Vu Phù Văn đại trận bày trận phương thức cùng bình thường trận pháp bất đồng, là ở thật thể trên có khắc chế câu thông thiên địa Vu Phù Văn. Một tầng hợp với một tầng, mỗi tầng chi gian khoảng cách cũng có chú ý. Phất Y ở linh gỗ đàn trên có khắc hạ Vu Phù Văn. Liền tổ hợp trở thành che lấp tự thân trận pháp hơi thở. Cùng với dịch chính dịch tà thuần tịnh hơi thở trận pháp, loại này trận pháp diệu liền diệu ở tùy tâm. Y theo mỗi người đối Vu Phù Văn lý giải trình độ tới bày trận. Chẳng sợ thay đổi từ ngữ, thay đổi bài tự, trận pháp vẫn như cũ có thể thành công. Chỉ là hiệu lực rất có bất đồng, Bạch Bất vẫn tản ra cuối cùng một chút linh quang trận cơ. Lấy ra một quả khắc có Vu Phù Văn trận pháp ngọc giản nói. Ta còn tưởng rằng muốn dạy ngươi một trận mới được. Không nghĩ tới ngươi đã lĩnh ngộ. Vậy đại khái dựa theo như vậy từ ngữ cùng bài tự. Nếu ngươi có càng sâu lĩnh ngộ hoặc diệu tưởng, đến lúc đó truyền âm cho ta. Chúng ta lại nghị. Phất Y tiếp nhận trận pháp nhếch miệng cười. Nhiệt tình mười phần nói. Kia còn chờ cái gì? Tâm động không bằng hành động. Hiện tại liền bắt đầu đi. Ngoặc kép, hết chương.